Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, chương 491, sáng tạo sinh mệnh. Đời thứ hai hồn thú. 1, chương 491, sáng tạo sinh mệnh. Đời thứ hai hồn thú. Mặc Ngọc Tinh hơn nửa năm, tiếp cận 8 tháng, đã hoàn toàn biến dạng. Tu luyện trước đó, Hùng Bảo nhìn thấy Mặc Ngọc Tinh, tựa như là trụi lủi phôi thô phòng. Vương Triệt là tổng nhà thiết kế. Huỳnh Mộng Linh là vẽ bản đồ sư. Ma Cổ Mông là trang trí sư phụ. Thần Quang Kình là xi măng thợ thủ công. Như vậy hiện tại Mặc Ngọc Tinh cũng đã là sơ bộ sửa chữa xong đóng gói đơn giản phòng. Khoảng cách trùng tu sạch sẽ đã không xa. Từ phôi thô phòng đến đóng gói đơn giản phòng, khác biệt tự nhiên là cực lớn. Cho nên lúc này Hùng Bảo ra nhìn thấy hết thảy, đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Hùng Bảo ngao ngao thét lên, lập tức leo đến một gốc cao hơn 10 mét trên đại thụ. Quơ lấy một cái nhánh cây, hít hà liền dồn vào trong miệng. Vương Triệt, hài tử đói lâu, thấy cái gì đều thèm ăn vô cùng. Để cho tiện Hùng Bảo tu luyện cảm ngộ cửu chiến phi tiên quyết. Vương Triệt hơn nửa năm này đều là tại đút ăn đan dược. Lấy thuận tiện Hùng Bảo có thể trực tiếp hấp thu, cùng bảo trì trạng thái. Nhưng tương tự, hơn nửa năm Hùng Bảo ngoại trừ đan dược, cái gì cũng chưa ăn qua. Ân, thuần khiết yêu tu khổ tu so với cái này đoán chừng còn muốn gian khổ một điểm. Miệng bên trong đoán chừng đều nhạt nhẽo vô vị. Chiến khu gấu trúc, hiện đại chủ lưu đồ ăn đều là dùng các loại rễ cây thực vật gia công mà thành tinh chế phẩm. Dinh dưỡng các phương diện đều cao, mà chân chính thuần thiên nhiên, lấy rễ trúc nhánh cây làm thức ăn gấu trúc, đã rất ít đi, cho dù có cũng là dã ngoại gấu trúc, so sánh nhân công chăn nuôi, ăn đến khả năng không phải tốt như vậy, nhưng lại có loại huyết mạch bản năng đồng dạng, cho nên Hùng Bảo cũng có thể ăn dã ngoại rễ trúc nhánh cây. Tựa như tiểu mao trùng cũng sẽ ăn lá cây đồng dạng. Chỉ là luyện chế tinh chế phẩm vị nói càng tốt hơn. Dinh dưỡng càng đều đều. Liền như là thức ăn cho chó đồ ăn cho mèo đồng dạng. 2 vạn năm tu vi Hùng Bảo. Bắt đầu ăn giống như là một cái động không đáy đồng dạng. Loảng xoảng mấy lần. Liền đem cây đại thụ kia cho gặm hơn nửa đoạn. Không biết vì cái gì. Hùng Bảo cảm thấy cây này rất thơm. Có loại bắt nguồn từ huyết mạch mùi thơm. Trước kia chưa thấy qua loại này cây. Màu xanh biếc, vỏ cây bóng loáng như trúc, cành lá thon dài, lá cây hiện ra thuyền hình. Nghe có một mùi thơm. Một lát sau, Hùng Bảo nhảy xuống tới, nhìn trái ngó phải, sau đó sờ lên tròn vo bụng. Thanh diệp linh mộc, sinh trưởng tại đông cực vực, linh hải dãy núi, linh tức hồ một vùng cây cối, là một loại linh mộc. Vương Triệt mang theo Hùng Bảo tiếp tục đi lên phía trước. Đông cực vực chính là chúng ta hiện tại chỗ phương vị. Tại Mặc Ngọc Tinh bên trên, loại này linh mộc tương đối phổ biến. Nhất là tại đông cực vực. Hùng Bảo sờ lên đầu. Có chút mơ hồ. Tu luyện hơn nửa năm. Mặc Ngọc Tinh là dạng gì? Nó tự nhiên không có khả năng biết. Nơi này giống như rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Vô luận là chỗ gần vẫn là nơi xa. Đều nhìn không đến bất luận cái gì hiện đại vết tích. Đồng dạng, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Không khí bên trong, ngoại trừ sàn sạt tiếng bước chân, cùng nhỏ xíu gió mát, liền không còn có bất kỳ thanh âm gì. Tĩnh mịch đến đáng sợ. Tại Vương Triệt quy hoạch bên trong, Mặc Ngọc Tinh tổng cộng ngũ đại vực, các loại địa hình nhiều đến mấy trăm trồng, nhưng chỉ cần liệt tốt phương hướng đại thể. Là có thể đem nắm chặt hơn phân nửa Mặc Ngọc Tinh. Ban sơ, Ma Cổ Mông khai thác hoàn tất về sau. Cũng không muốn lấy tên. Đồng thời cho rằng không có ý nghĩa gì. Bởi vì Mặc Ngọc Tinh một mực duy trì cao như thế nồng độ năng lượng. Nhiều nhất trăm năm không đến công phu. Khẳng định liền sẽ khô cạn. Biến thành một viên tử tinh. Nhanh lên nữa. Mấy chục năm khả năng liền không có thời gian ngắn như vậy. Cho nên không cần thiết chỉnh quá tốt, dù sao sớm muộn cũng phải không có, cũng không cần tốn nhiều công phu đi quy hoạch lấy tên. Trực tiếp sáng tạo ra sinh mệnh là được rồi, đưa chúng nó bồi dưỡng được đến là được rồi. sinh mệnh là cần hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng. Ngươi muốn cho bọn chúng đối ngươi sinh ra như là tạo vật chủ đồng dạng sinh mệnh nguyện lực. Như vậy thì nhất định phải để Mặc Ngọc Tinh cho bọn hắn đại nhập cảm, mà không phải một viên tùy tiện tinh cầu. Nếu không, bọn hắn cũng chỉ là một đống thể xác, mà không phải chân chính trên ý nghĩa có được bản thân ý thức cùng linh hồn sinh mạng thể, là không cách nào sinh ra sinh mệnh nguyện lực, không chiếm được chân chính sinh mệnh nguyện lực. Coi như Mặc Ngọc Tinh các ngươi không cách nào đột phá giới hạn. Hiển nhiên, ở phương diện này, vô luận là ma cổ mông cùng thần quang kình không có kinh nghiệm gì. Về sau, tại Vương Triệt đốc xúc dưới, đối Mặc Ngọc Tinh mấy mặt đất vực bắt đầu thô sơ giản lược phân chia. Từng cái đi theo hình mộng linh tinh đồ, nặng hơn nữa đi một mảnh Mặc Ngọc Tinh. Vương Triệt lấy lại tinh thần, sờ lên hùng bảo đầu, nói, ngươi hơn nửa năm không ra, hiện tại Mặc Ngọc Tinh là hồn thú thiên nhiên vui đường. Đáng tiếc là, không có cái khác hồn thú có thể chơi với ngươi. Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm còn đang bế quan khổ tu. Bọn chúng tốc độ tu luyện cũng không so ngươi chậm. Hùng bào có chút xấu hổ. Ta đều không có cảm giác ta nửa năm này tại tu luyện, tu vi liền trướng đến nhanh như vậy. Đại ca nhị ca bọn chúng không biết sẽ trướng đến mức nào. Nhưng mà, ngươi ra cũng là thời điểm. Đi chưa được mấy bước, liền đã đến bên hồ. Hừ, ngươi cái này gấu con ra rồi. Lớn như núi cao ma cổ mông xoay người, nhìn Vương Triệt một chút, nói thế nào, hiện tại Mặc Ngọc Tinh cũng quy hoạch không kém đều, cũng có tự nhiên sinh thái. Ngươi trồng đến những cái kia hoa hoa cỏ cỏ, đã mở khắp Mặc Ngọc Tinh các ngõ ngách. Sinh mệnh làm như thế nào sáng tạo? Hồ bên trong thần quang kình đã lên, lộ ra nửa cái xanh đậm thân thể. Sinh mệnh sao? Ngoại trừ một chút tập linh khí của thiên địa thai nghén mà thành linh thể bên ngoài, đều dựa vào khác biệt sinh sôi đến sáng tạo sinh mệnh. Vương Triệt cười nói, mà các ngươi liền là tiên cổ thời đại thiên địa linh khí thai nghén đản sinh linh thể, đồng thời lại có cực cao tu vi, như vậy tự nhiên không có khả năng thông qua bình thường sinh sôi tại Mặc Ngọc Tinh đến sáng tạo sinh mệnh. Ma cổ mông cùng thần quang kình lai lịch tự nhiên không phải tầm thường, bọn chúng vốn cũng không phải là bình thường hồn thú, thuộc về tập thiên địa chi tinh hoa thai nghén mà đến cổ hồn thú. Vương Triệt đoán chừng khi đó võ hồn thế giới thiên địa quy tắc cũng còn chưa hoàn toàn hình thành. Đương nhiên, hai gia hỏa này chân chính có bản thân ý thức hẳn là rất lâu sau đó. Nói chọn người lời nói, ma cổ mông nói, dùng tức thổ chi lực cùng nguyên thủy chi lực kết hợp thế giới này trước mắt sự vật, sáng tạo ra cùng các ngươi, cũng cùng thế giới này có liên quan sinh mệnh. Vương Triệt nói, các ngươi lúc này trước hết nghĩ một loại hồn thú đại thể hình dạng, sau đó lấy tức thổ vì đó cấu trúc hắn thân, lấy nguyên thủy chú khả năng, sau đó lại nói cái khác. Chấm ngoặc kép, ma cổ mông cùng thần quang kình liếc nhau. Cái này cũng không khó. Hồn thú không thể sáng tạo ra nhân loại sao? Thần quang kình hỏi, ngươi nếu là nguyện ý, ta cũng không để ý. Vương Triệt nói, chỉ cần là sinh mệnh thể là được rồi. Chúng ta là hồn thú, vô luận sáng tạo ra cái gì, dù sao chúng ta là tổ tông của bọn nó. Ma cổ mông thở hổn hển một tiếng. Không sai, cách cục rất lớn. Vương Triệt cười nói, ma cổ mông cùng thần quang kình lẫn nhau thương lượng một trận, rất nhanh bắt đầu động thủ. Đầu tiên là ma cổ mông xòe bàn tay ra, cấp tốc lấy tức thổ chi lực ngưng tụ ra một khối bùn đất đoàn. Sau đó hai bàn tay giống như là túm viên bi đồng dạng xoa nắn. Thấy Vương Triệt có chút trầm mặc, không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh, tiếng cãi vã liền truyền đến. Người cái này bóp là vật gì a? Xấu thành cái dạng này, quả thực là lãng phí ta nguyên thủy. Thần quang kình thanh âm mang theo nồng đậm bất mãn. Người quản nó thứ gì? Chúng ta thời đại kia hồn thú dáng dấp đều là siêu siêu vẹo vẹo, thú không có thú bộ dáng, không phải rất bình thường sao? Ma cổ mông phản bác, nói nhảm, thời điểm đó hồn thú lại không có tạo vật chủ, đều là tự nhiên sinh ra, Hiện tại là chúng ta sáng tạo sinh mệnh. Chúng ta là tạo vật chủ. Ngươi đến vì chúng nó ngẫm lại a. Ta tiếp nhận ngươi không được. Ngươi một lần nữa bóp. Thần quang kình cái đuôi vỗ mặt hồ. Tóe lên trăm trượng bọt nước. Để bày tỏ bày ra bất mãn trong lòng. Ma cổ mông lập tức nổi giận. Ngươi cái tên này. Cái gì ý tứ? Muốn đánh nhau phải không đúng không? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Được a, vậy liền đến. Đánh trước một khung lại nói. Vừa vặn lúc trước chúng ta còn không điểm cái thắng bại. Người nào thắng nghe ai? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.